Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1039, Hồng Hoang Cự Thú. Ầm ầm ngưng đương, theo mặt đất bay lên, có vô số cực lớn hòn đá nhi bắt đầu rơi xuống. Những này hòn đá có trọng ngàn vạn cân, rơi xuống mặt biển thời điểm, phát ra kinh thiên nổ mạnh. Càng là tóe lên gần vạn mét sóng biển, Thanh Lâm ra đầu có chút run lên, không nói hai lời, quay người liền hướng phía xa xa lao nhanh mà đi. Thoát đi thời điểm, hắn thỉnh thoảng quay đầu lại hướng về sau phương nhìn lại. Cái kia cực lớn thân ảnh vẫn còn run run, tựa hồ muốn hắn trên người bùn đất toàn bộ chấn động rớt xuống. Hình thể của nó thật sự là quá lớn. Đại làm cho người tóc gáy dựng lên. Thanh Lâm chạy ra trăm vạn dặm thời điểm, quay đầu lại xem là lớn như vậy. Chạy ra ngàn vạn ở bên trong thời điểm, lại quay đầu lại xem, như cũ là lớn như vậy. Như yêu thú thực lực đều là dựa theo hình thể trôi qua phân. Cái này đình hỉ, Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, thầm suy nghĩ nói, chớ nói đệ cửu châu, tựu là phóng nhãn toàn bộ cấp 2 bản đồ, đều không có thể không biết làm sao được rồi nó. Ngao, một đoạn thời khác, lại là một tiếng kinh thiên gào rú truyền lại đi ra. Thanh Lâm không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái này xem xét, lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy cái kia quái vật khổng lồ. Giờ phút này đã triệt để đem toàn thân cho bụi hoàn toàn chấn động rớt xuống. Hắn cực lớn thân ảnh, hoàn toàn hiện ra ở Thanh Lâm trước mặt, thực chính là như vậy đại. Hắn hình thể đen kịt, nói diện tích, căn bản là nhìn không tới bên cạnh, cực lớn đầu lâu như là một tòa núi lớn, hai con mắt như là lưỡng cái hành tinh, cùng sở hữu tứ chi móng vuốt, còn có một đầu cái đuôi, cực kỳ giống một đầu thằn lằn, trái tim của nó tại nhảy. Có thể rõ ràng nghe được cái loại này nhảy lên thanh âm. Bởi vì mỗi một lần nhảy lên, đều giống như thiên kiếp kiếp lôi tại nổ vang. Thanh Lâm quay đầu lại xem thời điểm, cái kia đình hỉ cũng là đầu nhất chuyển, hướng phía Thanh Lâm tại đây xem ra. Cả hai đối mặt phía dưới, Thanh Lâm trong nội tâm một cổ không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ. Rồi đột nhiên bốc lên, mà bắt đầu. Không tốt, Thanh Lâm sắc mặt đại biến, hắn sau lưng bảy song vũ rực quanh một tiếng triển khai. Sử xuất hắn cuộc đời này tốc độ nhanh nhất, thẳng đến xa xa mà đi, rầm rầm. Cùng lúc đó, cái kia đình hỉ cũng là động, nó từng bước một phóng ra, thoạt nhìn tựa hồ phi thường ngốc, nhưng hình thể quá lớn, hơn nữa thực lực cường tới cực điểm, mỗi một bước đều vượt qua mấy ngàn vạn ở bên trong hư không. Thanh Lâm tốc độ đã nhanh đến cực hạn, nhưng hắn thỉnh thoảng quay đầu lại xem, nhìn thấy đầu tiên, cảm thấy đình hỉ còn rất nhỏ bé. Đệ nhị mắt, cảm thấy đình như là một đạo nhân ảnh. Đệ tam mắt, tự biến thành một tòa phòng ốc, mà đệ tứ mắt thời điểm, đã hoàn toàn biến thành núi lớn. Điều này đại biểu lấy, đình hỉ thân ảnh đang theo lấy Thanh Lâm nhanh chóng tiếp cận, hơn nữa nhanh hơn Thanh Lâm rất nhiều. Từ lúc chào đời tới nay, Thanh Lâm lần thứ nhất đối mặt địch nhân thời điểm, tràn đầy nồng đậm cảm giác vô lực. Cái này đình hỉ, thật sự là thật là đáng sợ. Chỉ là cái kia cực lớn hình thể, tự ép tới người có chút không thở nổi. Như thế hồng hoang cự thú, vậy mà ngủ say tại cấp 2 bản đồ chính giữa. Tinh không liên minh chẳng lẽ cũng không biết việc này? Như biết nói, vì sao không áp dụng đề phòng? Thực đã cảm thấy nó sẽ không thức tỉnh hay sao? Thanh Lâm trong nội tâm mắng, thật sự là một đám phế vật, lớn như vậy thế lực, xem không ở như vậy một cái đại gia hỏa. Nó nếu thật rời đi yêu ma hải, cái này cấp 2 bản đồ, chẳng phải là đều cũng bị nó làm hỏng a hát. Trên thực tế, đây cũng chính là Thanh Lâm tại buông lỏng chính mình mà thôi. Tính cách của hắn cũng không phải là cái loại này đã đến thời khắc mấu chốt sẽ oán trách người khác người. Cùng lúc đó, tinh không các chính giữa. Không tốt rồi, Bạch Ma lão tổ, không tốt rồi. Cái này tinh không các chủ sắc mặt sốt ruột, hướng phía trên lầu chạy tới. Làm sao vậy? Bạch Ma lão tổ lườm người này một mắt, thản nhiên nói, nhìn ngươi vô cùng lo lắng bộ dạng, là Thanh Lâm gia nhập hắn thế lực của hắn sao? Nghe vậy, cái kia tinh không các chủ khẽ giật mình. Lão tổ a, nếu thật là như vậy còn dễ nói rồi. Cái này bản đồ thiên, ta tinh không liên minh tuy nhiên mạnh nhất, lại cũng không có toàn bộ quản hạt. Thanh Lâm gia nhập cái đó cái thế lực, cũng không thể quyết định cái gì. Vậy là ngươi làm sao vậy? Bạch Ma lão tổ hỏi. Đình Hỉ, đi ra. Đình Hỉ, cái nào Đình? Nói đến chỗ này, Bạch Ma lão tổ hơi sững sờ, chợt sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng dậy. Đình Hỉ, vâng, đúng a. Tinh không các chủ đầu đầy mồ hôi. Vô liêm sỉ. Bạch Ma lão tổ trước khi đang xem sách, giờ phút này đem sách trong tay trực tiếp ngã trên mặt đất, cả giận nói, các ngươi đều là làm cái gì ăn? Phía trên đều khai báo nào sự tình, các ngươi không biết, cái này ba đảo hồng hoang cự thú, xếp hạng ta tinh không liên minh tại cấp 2 bản đồ chính giữa đệ nhất vị. Các ngươi làm sao lại xem không ở? Cái này, tinh không các chủ nói, lão tổ, đây thật là chúng ta sơ sẩy, ai có thể sẽ nghĩ tới cái kia Đình Hỉ thật sự sẽ có thức tỉnh một ngày a hát. Thánh Hoàng Đảo tại đệ Cửu Châu sừng sững nhiều năm như vậy, ai từng muốn cứ như vậy bị tiêu diệt? Ta bất kể là ai đem Đình Hỉ cho dẫn xuất đến, lập tức đem hắn bắt lại cho ta, chờ xử lý. Bạch Ma lão tổ quát. Cái này, tinh không các chủ nhìn Bạch Ma lão tổ một mắt. Vâng, là Thanh Lâm. Cái gì? Bạch Ma lão tổ trừng mắt. Hắn như thế nào hội chạy tới đó đây? Là như thế này, Thanh Lâm cùng Thánh Hoàng Đảo tầm đó vốn thì có đại thù oán. Lần này ta nghe người ta nói, Thanh Lâm tự là đi tìm phiền toái. Bất quá hắn cũng không phải là muốn tiêu diệt Thánh Hoàng Đảo, chỉ là muốn giết Vũ Văn Thúy Ngọc cùng Thánh Hoàng Đảo đảo chủ mà thôi. Thanh Lâm cũng không biết cái kia Đình Hỉ sự tình, nhưng cuối cùng Vân Nguyệt Đảo đảo chủ Tống Vân Thiên cũng cáo chi. Nếu thật nói đem Đình Hỉ dẫn xuất đến, hắn nhân vật mấu chốt là Vũ Văn Trấn Hải, là hắn tự bạo, còn có Thánh Hoàng Đảo hộ đảo đại trận nổ bung, mới có thể đem Đình Hỉ tỉnh lại. Vô liêm sỉ. Bạch Ma lão tổ vỗ cái ghế, lập tức đi đem cái kia Vũ Văn Trấn Hải cho ta chộp tới. Hắn đã bị Thanh Lâm giết đi. Tinh không các chủ thấp giọng nói, giết, như lão phu nhớ không lầm, cái kia Vũ Văn Trấn Hải là ba tinh tinh không chí tôn a. Bị Thanh Lâm giết, xác thực mà nói, là hắn đã tự bảo rồi. Bất quá mặc dù hắn không tự bảo, Thanh Lâm cũng có năng lực đem hắn giết chết. Nghe vậy, Bạch Ma lão tổ thật sâu hít vào một hơi, trầm mặc xuống. Cái kia tinh không các chủ thấy vậy, sốt ruột nói, lão tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ? Để cho ta tinh không liên minh tại cấp 2 bản đồ người toàn bộ xuất động. Tinh không các chủ thăm dò tính mà hỏi, ngươi cho rằng bằng vào cấp 2 bản đồ người có thể đem Đình Hỉ trấn áp? Bạch Ma lão tổ nói, lập tức hướng tam cấp bản đồ xin, lại để cho bọn hắn lại hướng tứ cấp bản đồ xin điều khiển cường giả đến đây đệ Cửu Châu. Tứ cấp bản đồ, cái kia tinh không các chủ trấn kinh rồi, liền tam cấp bản đồ người cũng không thể đem hắn trấn áp. Đình Hỉ chính là hồng hoang cự thú, thiên địa sơ khai thời điểm cũng đã tồn tại, chớ nói tam cấp bản đồ, tựu là tứ cấp bản đồ cường giả, lão phu đều cảm thấy không nhất định có thể khống chế được nó. Bạch Ma lão tổ nói, QC chuyện mới,